Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, cùng nhân loại như thế vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma vậy mà cùng nhân loại không có chút nào khác biệt. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt một đội vực ngoại thiên ma về sau, Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi. Trước kia tại Thương Lan Đại Lục lúc, Diệp Hiên thật đúng là chưa bao giờ thấy qua vực ngoại thiên ma. Tuy nói Thương Lan Đại Lục cũng có cùng vực ngoại thiên ma tiếp giáp cổ chiến trường tồn tại, nhưng so với địa phương khác, Thương Lan Đại Lục đã coi như là tương đối an toàn. Cũng chỉ có lúc trước Ti Không Kỳ muốn cầm Diệp Hiên lưu đày Huyền Nguyên vực, mới có thiên ma xuất hiện. Không chỉ có là Diệp Hiên, những người khác cũng đồng dạng chưa thấy qua vực ngoại thiên ma. Lúc này mọi người thấy xuất hiện ở trước mắt thiên ma đội ngũ, đều âm thầm lấy làm kinh hãi, là thổ con khỉ. Thiên ma đội ngũ cũng đồng dạng phát hiện Diệp Hiên bọn người, nhất thời la hoảng lên. Cả chi thiên ma đội ngũ ước chừng hơn 100 người, cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, lưng hùng vai gấu đại hán. Thống lĩnh, những này thổ con khỉ giết ta nhóm người. Âm thanh vang lên về sau, những ngày này mà nhìn về phía Diệp Hiên đám người ánh mắt nhất thời trở nên hung hăng. Được xưng thống lĩnh người trầm mặt xuống, trong miệng bỗng nhiên phun ra được một chữ giết. Chữ sát vừa vặn ra khỏi miệng, lập tức thì có mấy cái thiên ma động quơ trong tay binh khí, hung tợn hướng Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong hai người đánh tới. Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong là ly thiên ma gần đây hai người, những ngày này mà tự nhiên là chuẩn bị trước tiên giải quyết bọn hắn. Lực lượng này, xem cường độ, những ngày này mà tiểu tốt vậy mà đều có được nguyên đan cảnh tu vi. Diệp Hiên chỉ liếc mắt nhìn, liền đánh giá ra những ngày này mà tu vi. Đạm Phong, động thủ. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Những ngày này mà tiểu tốt, còn không cần hắn tới ra tay, Diệp Đạm Phong một người liền có thể giải quyết. Diệp Đạm Phong lên tiếng, thân hình trong nháy mắt chớp động, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, một đạo tàn ảnh lờ mờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, Diệp Đạm Phong trong tay trường kiếm đã hóa thành điểm một chút hàn mang, xẹt qua chân trời. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Đạm Phong thân ảnh theo nhào tới mấy cái thiên ma bên trong xuyên qua. Mấy cái này thiên ma vẫn như cũ duy trì đi về phía trước tư thế, nhưng đầu lâu cũng đã không cánh mà bay. Một lời máu tươi nhất thời phóng lên tận trời, vốn là đậm đà mùi máu tươi, giờ phút này trở nên càng tràn đầy. Còn dư lại đám thiên ma giật nảy cả mình, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy Diệp Đạm Phong lúc này đã về tới khi trước vị trí, liền phảng phất vừa mới hắn căn bản không có động đồng dạng. Thiên ma thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Diệp Đạm Phong ánh mắt không khỏi có chút ngưng trọng lên. Diệp Đạm Phong mặt không thay đổi đứng trang nghiêm tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Đối với vừa rồi chớp động giống như một kích, vậy mà không có nửa điểm vẻ đắc ý. Đạm Phong quên mình ý cảnh càng phát ra thuần thục rồi. Diệp Hiên cảm thấy thầm khen một tiếng, quên mình ý cảnh am hiểu nhất quần chiến, ý cảnh tăng thêm phía dưới, Diệp Đạm Phong tốc độ đã vượt xa ích cung cảnh cực hạn. Như quỷ mị thân pháp, có thể làm cho hắn đối mặt quần chiến, đứng ở chỗ bất bại, sau lưng Nghe Thường Nhi, Hàn Hảo, Liễu Vĩnh bọn người, lúc này mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc ở giữa so với trước kia nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Diệp Đạm Phong biểu hiện quả nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ. Như quỷ mị thân hình, nhanh như tia chớp kiếm pháp, cùng mặt không đổi sắc chém xuống thiên ma đầu người, đều để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Có ý tứ, thiên ma thủ lĩnh khóe miệng khơi gợi lên vẻ dữ tợn nụ cười. Sau một khắc, thanh âm của hắn đột ngột vang lên, lãnh nhất. giết tiểu tử kia, được xưng là lãnh nhất thiên ma, nhe răng cười một tiếng, vượt qua đám người ra. Tiểu tử, tại ngươi lãnh nhất trước mặt ra ra sử kiếm, thật sự là không muốn sống nữa. Âm thanh rơi xuống, hàn mang hiện lên, thê lương tiếng xe gió vạch phá bầu trời, bay thẳng cửu tiêu, kiếm quang đánh úp về phía Diệp Đạm Phong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.